Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4703. Chương 4706. Thời quang tọa đạo. Bá, kiếm mang phá không, lóe lên một cái rồi biến mất. Thẩm Ngạo Thiên tiện tay một kiếm, đều muốn so Thẩm Tử Kiếm lăng lệ rất nhiều. Hắn mặc dù lĩnh hội là công chi đạo, nhưng là tu vi của hắn đã đến thiên thần cảnh đỉnh điểm. Thật không có biện pháp tiến thêm một bước, trừ phi trở thành chí tôn. Oanh, kiếm mang cùng quyền ảnh va chạm, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Hà Khiếu Thiên xác thực không yếu, tăng thêm còn có chí tôn khí thời quang chi quyền, bạo phát đi ra thực lực cũng là cực mạnh, nhưng coi như thế, đệ nhất thức thời điểm đụng chạm, hắn liền bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều có chút run lên, bất quá cũng không có thụ thương. Hắn lộ ra rất bình tĩnh, cười nhạt nói, ngươi là so ta mạnh hơn không ít, có thể chí tôn khí, có đôi khi có thể đền bù rất nhiều thứ, coi như dừng lại cùng ngươi qua mấy chiêu lại có thể thế nào. Vừa mới nói xong, Hà Khiếu Thiên xuất thủ lần nữa, song quyền không ngừng oanh kích, hắn ra quyền tốc độ cực nhanh cực nhanh, tu vi không đủ, khả năng liền huyễn ảnh đều thấy không rõ lắm. Trong nháy mắt đó, hắn oanh ra nghìn lần, mỗi một quyền đều ẩn chứa rất mạnh lực công kích, hư không khắp nơi nổ tung. Thiên thủ hộ pháp, danh hào này cũng không phải gọi không, chỉ là tại không có chí tôn khí trước đó, công kích của hắn tốc độ mặc dù cũng cực nhanh, nhưng so hiện tại muốn hơi chậm một chút, đặc biệt là lực công kích, so hiện tại phải kém không ít, có thể cho dù là lúc ấy, hắn cũng đồng dạng là thiên thần cảnh bên trong tối cường một nhóm kia, mà lại tại cấp độ này bên trong cũng không tính yếu. Khoa chân múa tay, ta một kiếm phá chi. Đối mặt như thế cuồng bạo công kích, Thẩm Ngạo Thiên không có chút nào né tránh ý tứ. Quát lạnh một tiếng, trường kiếm mới trước xẹt qua, trắng noãn kiếm khí nháy mắt ngưng tụ thành một đạo bán nguyệt hình cung. Đón gió căng phồng lên, bành, bành, bành, nửa nguyệt kiếm khí những nơi đi qua, kia từng đạo quyền ấn nhau nhau vỡ vụn, không ngừng nổ bể ra tới, nhất lực hàng thập hội, mặc ngươi lại nhiều công kích, ta từ một kiếm phá chi, tiếng oanh minh không dứt bên tai, trong chớp mắt mà thôi, hơn ngàn đạo quyền ấn, tất cả đều bị đạo này nửa tháng cho chém vỡ, chỉ ở trong hư không lưu lại một đạo vết rách to lớn. Thậm chí, chảm diệt sở hữu quyền ấn về sau, kia một đạo kiếm khí y nguyên còn có một đạo nhàn nhạt nửa tháng tồn tại. Hướng Hà Khiếu Thiên chém tới. Oanh, Hà Khiếu Thiên vội vàng hai tay khoanh ngăn tại trước, đem sau cùng kiếm khí chặn lại, bất quá cũng bị chấn động đến lui về sau ra hơn ngàn mét. Hô hấp thoáng có chút gấp rút, lợi hại, nhưng là, ngươi lưu được bản hộ pháp sao? Ha ha, Hà Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, y nguyên lộ ra tràn đầy tự tin. Sau một khắc, hắn cũng không tiếp tục chiến đấu. Vừa rồi qua mấy chiêu, chỉ là hơi chứng minh một chút, chính mình cũng không sợ Thẩm Ngạo Thiên mà thôi. Thời quang tọa đạo, mở ra, chỉ gặp hắn nhất chuyển. Hai tay quyền, bộ tàu, bên trên tán phát ra từng đợt tinh tinh vỡ nát quang mang. Nhìn qua rất là mộng ảo, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Những ánh sáng này nháy mắt hướng phía trước trải rộng ra, mở ra một cái thông đạo, tất cả đều là lấm ta lấm tấm quang mang lát thành. Hà Khiếu Thiên không do dự nữa, vừa bước một bước vào trong đó. Sau đó nhìn như phong khinh vân đạm hướng phía trước đi tới. Hắn giờ phút này hành tẩu địa phương, xem như một mảnh khác thời không, không ở vào cái này mảnh thời không, muốn công kích cũng công kích không đến. Hắn mỗi đi ra một bước, sau tinh quang con đường liền sẽ biến mất, người khác muốn đi vào trong thông đạo tiến hành truy kích cũng không thể. Đây chính là thời quang chi quyền một cái khác chiêu thức. Cùng cửu long đỉnh thuấn di có phần cùng loại, đều là dùng để chạy trốn, hoặc là đi đường dùng, hoặc là nói, này thời quang tọa đảo nhìn tiêu sái hơn một ít, ở trước mặt người một bước đi xa, người đều đuổi không kịp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN